Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167: Lại vào song song phó bản. Chương 527: Lại vào song song phó bản. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay Hải Tinh. Cách bọn họ tại phó bản bên trong đợi đủ dòng dã 5 ngày một khắc này đã càng ngày càng gần. Cái này đối Trương Hằng tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì lần này phó bản tốc độ thời gian trôi qua đúng lúc là 1 giờ đối 60 ngày. Mà Trương Hằng lần này giống như ngày thường là tại thế giới hiện thực 23 giờ 55 phút tiến vào phó bản. Nói cách khác, khoảng cách kim đồng hồ chỉ hướng 24 giờ chỉ có 5 phút. Chuyển đổi thành phó bản thời gian cũng vừa lúc là 5 ngày. Nếu như lại giảm đi tiến vào phó bản trước 5 giây đếm ngược. Nói cách khác, trên thực tế không cần 5 ngày hắn liền sẽ tiến vào thêm ra 24 giờ bên trong. Lúc trước phó bản bên trong đoạn này thêm ra thời gian đã từng đã giúp hắn không ít việc. Cũng là hắn các hạng kỹ năng có thể phi tốc tăng lên nguyên nhân. Song lần này phó bản, cái này 24 giờ lại đem hắn đặt vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì cái này 24 giờ chuyển đổi thành phó bản chênh lệch thời gian không nhiều là 4 năm. Nếu như là bình thời thời gian 4 năm đối với Trương Hằng mà nói đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là lần này hắn tại phó bản vừa lúc bắt đầu liền gặp bức xạ hạt nhân. Mặc dù hắn hiện tại thân thể biểu hiện là tất cả người chơi bên trong tốt nhất. Nhưng là Trương Hằng cũng không có nắm chắc phải chăng có thể chống nổi 4 năm. Nhất là cân nhắc đến Trảm Phục thiếu niên cùng lão thử đám người tình huống. Bọn hắn nhìn qua một cái so một cái suy yếu. Rất có thể liền một tháng đều chống đỡ không đến. Đương nhiên bởi vì lần này phó bản bên trong còn có người chơi khác. Cùng Trương Hằng bình thường đơn cà lúc phó bản thời gian trực tiếp kéo dài khác biệt. Đoán chừng hệ thống chọn một lần nữa mở ra một cái song song phó bản đem một mình hắn cho ném vào. Ban đầu ở Apollo kế hoạch chạy huấn luyện lúc hệ thống liền là như thế xử lý hắn. Mà hắn chỉ cần tại song song phó bản bên trong chống nổi thời gian 4 năm lại về đến bây giờ phó bản, tình trạng cơ thể cũng sẽ một lần nữa trở lại hắn tiến vào song song phó bản trước đó. Đây đối với Trương Hằng tới nói miễn cưỡng xem như nửa một tin tức tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống nổi song song phó bản 4 năm. Mà Trương Hằng đối với cái này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Trên người hắn ngược lại là còn có một chương nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Chương này tấm thẻ nhỏ là hắn hao tốn 400 điểm trò chơi điểm tích lũy từ người pha rượu tiểu thư. Nơi đó mua sắm, tác dụng là trợ giúp người nắm giữ đào thoát nhiệm vụ thất bại mang đến trừng phạt. Nếu như tại cái khác phó bản bên trong Trương Hằng ngược lại là hoàn toàn có thể mặc kệ nhiệm vụ. Chính tuyến, tùy tìm cái địa phương nào một mèo, trực tiếp đợi đến trò chơi thời gian đi đến liền có thể trở về đến thế giới hiện thực. Nhưng mà lần này trò chơi lại vẫn cứ là hiếm thấy không thời gian hạn chế phó bản. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi. Thế là Trương Hằng hiện đang bằng tiến vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Nên tới vẫn là sẽ đến. 11 giờ 23 phút, một cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác hướng hắn đánh tới. Cùng lúc đó Trương Hằng bên tai cũng truyền tới quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, mở ra song song phó bản. Nên phó bản là Invisible Killer quá độ phó bản. Người chơi số lượng 1 nhiệm vụ mục tiêu 0. Thời gian 14-40 ngày. Mời người chơi chú ý. Trương Hằng trước mắt đột nhiên đen lại. Cùng lúc đó bên tai còn vang lên một bài quái thiêu đốt nhân thủ ca khúc Moscow vùng ngoại ô ban đêm. Bài hát này từ khi năm 1957 tại thứ 6 khoa thế giới thanh niên liên hoan tiết trên đoạt được kim thưởng về sau, liền trở thành ad nổi tiếng kinh điển khúc mục. Bất quá âm nhạc thời gian cũng không có duy trì quá dài. Trương Hằng liền lại lần nữa từ ngoại giới cảm giác được sáng ngời. Mở mắt, hắn phát hiện mình đang đứng tại một con sông một bên. mà Trương Hằng rất nhanh liền nhận ra con sông này. Pripyat sông luôn luôn rất có đặc điểm, có chút bày biện ra màu nâu nước sông, là bởi vì nó đã từng chảy qua sóng liệt Tây Gia Than bùn đầm lầy. Nơi đó bao hàm axit béo, mặt khác nước sông tốc độ chảy nhanh chóng mãnh liệt, giống nhau thành lập ở bên cạnh nó tòa kia tuổi trẻ thành thị, cho người ta một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Bất quá bây giờ Trương Hằng phía sau tòa thành thị kia cùng chi trước thoạt nhìn vẫn là có rất nhiều khác biệt, không chỉ là bởi vì lúc này nó lần nữa khôi phục sinh cơ. Đã từng sinh hoạt ở nơi này cư dân lại về tới nhà của bọn hắn. Trên đường phố một mảnh ngựa xe như nước, tuổi trẻ tiểu hỏa tử mở ra mình âu yếm Volga xe con. Hướng bên đường cô nương điên cuồng án lấy loa tỏ tình. Đồng thời Trương Hằng cũng chú ý tới đây kiến trúc so với hắn lúc mới tới muốn mới trên một chút. Mặt khác công viên trò chơi vị trí không nhìn thấy về sau có phần bị du khách hoan nghênh ma thiên. Lân, Trương Hằng biết không có gì bất ngờ xảy ra mình là đi tới trước đó Pripyat trấn. Chỉ là không rõ ràng hiện tại cụ thể là năm nào. Pripyat là tại năm 1970 bắt đầu kiến thiết. Từ hiện tại quy mô đến xem cũng đã xây thành có một đoạn thời gian. Mà lại từ Trương Hằng hiện tại chỗ đứng còn có thể nhìn thấy nơi xa nhà máy năng lượng nguyên tử cao ngất làm lạnh tháp. Dựa theo Bryukhanov thuyết pháp, nhà máy năng lượng nguyên tử số 1 lò phản ứng là tại năm 1977 bắt đầu dùng. Bởi vậy Trương Hằng đại khái có thể suy đoán ra mình bây giờ vị trí thời gian là tại năm 1977 đến năm 1986 bạo tạc phát sinh trước đó. Cái phạm vi này đã co lại rất nhỏ. Bất quá dưới mắt Trương Hằng lại không có cái gì tâm tình du lãm tòa này nguyên tử thành. Hắn muốn biết mình thụ phóng xạ tình huống đến cùng thế nào. Bởi vậy hắn tuần hoàn theo ký ức trước đi tới Pripyat khách sạn. Ở nơi đó tìm được trước đó cái kia sẽ nói tiếng Anh nữ chiêu đãi viên viên. Mà tại đến khách sạn trên đường, Trương Hằng còn thuận tay từ người qua đường trên thân sờ soạc mấy đồng tiền bao. Cuối cùng Trương Hằng cùng chiêu đãi viên tiểu thư đàm tốt thuê tiền lương. Lấy 10 rúp mỗi ngày cao giá cả thành công thuyết phục cái sau thành vì mình Ukraine cùng tiếng Nga. Lão sư, đồng thời chiêu đãi viên tiểu thư cũng đồng ý trước mang Trương Hằng đi Kiev bệnh viện làm kiểm tra. Hai người cưỡi xe lửa tại vào lúc ban đêm liền đã tới Ukraine thủ đô Kiev thị. Về sau Trương Hằng tại Kiev thị lớn nhất bệnh viện nhân dân tiếp nhận toàn diện kiểm tra. Cùng Pripyat chữa bệnh trung tâm khác biệt, nơi này có kiểm chắc phóng xạ liều lượng cần có nguyên bộ thiết bị. Kiểm chắc quá trình cũng không tính dài, nhưng là đối với Trương Hằng mà nói chờ đợi kết quả thời gian thật có chút dài dằng dặc. Phụ trách tiếp đãi hắn chính là một vị tuổi tác tại 50 tuổi khoảng chừng nữ bác sĩ. Ăn nói có ý tứ, thần sắc nghiêm túc, nhất là làm nàng cầm tới Trương Hằng kiểm chắc báo cáo lúc trên mặt biểu lộ càng là lộ ra rất nặng. Nề, nàng hỏi khách sạn chiêu đãi viên tiểu thư, ngươi là hắn người nhà sao? Cái sau nhẹ gật đầu, ta là thê tử của hắn, nam nhân của ta hắn là người câm. Từ lúc vừa ra đời liền không có cách nào nói chuyện. Hắn là làm cái gì? Nữ bác sĩ hỏi, hắn tại nhà máy năng lượng nguyên tử đi làm, xử lý rác thải hạt nhân. Khó trách, nữ bác sĩ tận lực để thanh âm của mình nghe ôn nhu một chút. Nhẹ giọng nói, ta chỉ sợ phải nói cho ngươi một cái không thật là tốt tin tức. Phu nhân, hy vọng ngươi có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Nam nhân của ngươi rất có thể tiếp xúc gần gũi những cái kia rác thải hạt nhân. Cái này dẫn đến hắn đã hấp thu không ít phóng xạ. Có bao nhiêu? Khách sạn chiêu đãi viên tiểu thư khẩn trương nói. Đại khái 450 dơn gần tả hữu. Nữ bác sĩ nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình, hắn mắc phải 3 độ phóng xạ bệnh. Cần phải lập tức nhập viện trị liệu. chúng ta cần ngươi tại nhập viện bề ngoài trước ký tên. Phu nhân, hết chương.